Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137.137. Sở Húc đối Trần Tranh rất là kiêng kỵ, nhưng bởi vì đối phương thân phận, không thể không nhẫn nại tính tình lá mặt lá trái. Giờ phút này hắn cười vang nói, tiền bối, ngươi tới tìm ta. Là vì chuyện gì? Trần Tranh là mục lão quyền dưỡng nữ quỷ, lại giúp này tìm được thích hợp thân thể, phụ lấy bí pháp người hồn cùng một. Mấy năm nay nàng ở trong tối thế mục lão làm không ít việc xấu xa. Nếu nói hắn là mục lão tả bàng, kia Trần Tranh chính là cánh tay phải. Nhưng Sở Húc xưa nay không thích cùng âm u Trần Tranh giao lưu. Tổng cảm thấy sẽ giảm thọ, hơn nữa ngẫm lại liền thấm người. Bất quá Ngụy Tông là hắn bạn tốt, đối phương chỉ tên nói họ muốn hắn hỗ trợ, hắn mới hoa đại lực khí từ mục lão bên người mời tới Trần Tranh. Tâm tư cứu vãn gian, hắn lại tiếp tục mở miệng hỏi, chẳng lẽ là Ngụy Tông nơi đó đã xảy ra chuyện sao? Trần Tranh ở dâm mát chỗ đợi một lát, liền có xe chuyên dùng tiến đến, nàng vội vàng lên xe, cùng tài xế phân phó một câu, mới có không đáp lời. Ngụy Tông làm ta làm sự, ngươi trong lòng nắm chắc. Hiện tại Ngụy Duyên kia tiểu tử, không biết từ nơi nào nhận thức một vị đại sư, được nàng cấp bùa hộ mệnh, làm cho ta suýt nữa người hồn chia lìa. Ta cùng Ngụy Tông đánh một lời chào hỏi, nói là làm hắn đi trước xử lý đại sư, nhưng hiện giờ quan trọng nhất là đem ta dị trạng áp xuống. Hơn nữa có thể lấy ra lợi hại như vậy bùa hộ mệnh, ta cũng không xác định hay không có thể đánh quá vị kia đại sư, cho nên ta không nghĩ lại rảo đến chuyện này bên trong. Sống như vậy nhiều năm, xu lợi tị hại đã sớm là Trần Tranh bản năng. Sở Húc cũng là mục lão bên cạnh người, cho nên nàng mới một năm một mười mà nói rõ ràng. Sở Húc khóe miệng trồi lên một mạt mỉa mai, mục lão trong mắt đỉnh đỉnh lợi hại nữ quỷ không cũng liền to gan như vậy lượng. Lúc trước nhận lấy hắn như vậy nhiều lễ trọng, lại bảo đảm, lại hứa hẹn nhất định sẽ viên viên mãn mãn hoàn thành Ngụy Tông công đạo sự tình. Hiện tại ngẫm lại quả thực là một cái chê cười. Sở Húc không nghĩ ở Ngụy Tông chỗ thật mất mặt, hơn nữa không có so Trần Tranh càng có thể xử lý việc này người. Hắn đè nặng tính tình, kiên nhẫn hống nói, tiền bối, Ngụy Duyên không gần nữ sắc, tác phong cũng chính, Ngụy Tông là thật sự lấy hắn không có biện pháp mới có thể làm ngài lão ra mặt. Bất quá ngài cũng đích xác lợi hại, không hai năm liền đem hắn cấp bắt lấy, mắt nhìn lập tức liền phải nở hoa kết quả, ta không thể thất bại trong gang tấc. Ta nơi này còn có một ít bổ dưỡng hồn phách hảo vật, chờ sự tình thành, ta lại hiếu kính cấp tiền bối ngài. Hắn trước chụp một đốn mông ngựa, rồi sau đó lại hứa lấy lãi nặng, thấy đối phương vẫn không nói lời nào, lại tiếp tục nói, đến nỗi kia đồ bỏ giúp đỡ Ngụy Duyên đại sư, tự nhiên không cần ngài ra tay. Tiền bối, ngươi xem như vậy thành sao? Trần Tranh tuy có ngàn năm đạo hạnh, nhưng đa số thời gian chỉ dùng tới tu luyện, không phải phi thường hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Giờ phút này nghe được Sở Húc nói, trong lòng uất tiếp cực kỳ. Tuy rằng vẫn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, vậy các ngươi mau chóng đi xử lý kia đại sư, trong khoảng thời gian ngắn, ta liền không chủ động tiếp xúc Ngụy Duyên. Sở Húc treo Trần Tranh điện thoại sau, lại không nhanh không chậm mà liên hệ Ngụy Tông. Ngụy Tông cũng là một cái người thông minh, sớm đã nghe ra Trần Tranh ý ngoài lời. Thấy Sở Húc cho hắn gọi điện thoại, hắn mở miệng liền oán giận thượng, Ta nào biết Ngụy Duyên sẽ có tốt như vậy vận khí. Mắt thấy hắn sẽ chết, không nghĩ tới sát ra như vậy một cái trình rào kim môn sơ, Sở Húc. Ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Nhà ta lão nhân kia như là được thất tâm phong, chết sống đều tưởng đem Ngụy Duyên nhận trở về. Trời biết về sau sẽ phát sinh nhiều ít sự tình. Kia Ngụy Duyên nhìn cũng không giống như là một cái không có tâm cơ. Vạn nhất cùng ta tranh gia sản, lại làm sao bây giờ? Kỳ thật hắn nhất quái chính là lão nhân, nếu không phải hắn nơi chốn lưu tình, như thế nào sẽ làm ra một cái tư sinh tử? Hiện tại hắn tiểu tình nhân mang theo hài tử khác tìm phu quân, mà lão gia tử lại lão hồ đồ, như là lương tâm phát hiện, muốn bồi thường hắn hài tử. Này đó đều gọi là gì sự tình? Mấy năm nay nếu không có Ngụy gia gia chủ đè nặng, bọn họ này một mạch còn không biết sẽ nháo ra nhiều ít gọi người chê cười sự tình. Sở Húc nghe đối phương lời nói vô lực, nhíu mày, muốn ta nói còn không bằng trực tiếp giết hảo, để tránh lưu lại hậu hoạn. Ngụy Tông nghe được lời này mặt đều vặn vẹo lên. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi. Ngươi cho ta không nghĩ, ta ba là cái nhiều khôn khéo người. Hắn đã sớm cùng ta đã nói rồi, nếu Ngụy Duyên ra cái gì sai lầm, trong nhà thứ gì đều đừng nghĩ làm ta phải đến. Nghĩ vậy, cảnh cáo nói, hắn trong lòng liền cảm thấy nghẹn muốn chết, cho nên ta cũng chỉ có thể tìm chút vu hồi biện pháp. Sở Húc, lúc này liền Ngụy gia gia chủ đều áp không được hắn. Ta thật sự không thể nhẫn, trăm triệu không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Mà ni, Ngụy Tông hận chết lão gia tử. Hắn cực khổ khổ vì Ngụy gia trả giá nhiều như vậy. Hiện tại muốn đem sản nghiệp giao cho tư sinh tử, dựa vào cái gì a? Sở Húc không tán đồng bạn tốt hành vi. Nếu là hắn là Ngụy Tông, như vậy không biết sự lão gia tử, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, vịnh tuyệt hậu hoạn. Càng miễn bàn kia không biết từ cái nào góc xó xỉnh toát ra tới tư sinh tử. Bất quá Ngụy Tông là hắn bạn tốt, hắn vẫn là tương đối tôn trọng đối phương ý tứ. Trần tiền bối nơi đó ta đã cùng nàng can thiệp qua, chỉ cần đem kia không biết từ địa phương nào toát ra tới đại sư xử lý, nàng sẽ tiếp tục giúp ngươi. Nếu kia đại sư thường thường, ngươi liền chính mình nghĩ biện pháp xử lý. Nhưng kia đại sư nếu là có vài phần bản lĩnh, ngươi liền lại đến tìm ta. Ta cho ngươi vài người. Ngụy Tông suýt nữa bị cảm động đến khóc thành tiếng tới. Năm đó hắn cũng gần là xuất phát từ đồng tình tâm mới giúp Sở Húc một phen, không nghĩ tới sẽ được đến như vậy phong phú hồi báo. Thiện duyên a, hắn nhắm mắt, ẩn tàng rồi sở hữu cảm xúc. Hảo, dừng một chút, Ngụy Tông lại tiếp tục nói, cảm ơn, sao. Cùng lúc đó, Giản Du Ninh đang ở cùng Hách Vi nói chuyện với nhau. Cùng với nói là nói chuyện với nhau, còn không bằng nói là Hách Vi chính tinh tế công đạo. Ngoặc kép, ta đã đem ngươi cho ta sở hữu đồ trang điểm đều sinh sản ra tới. Chỉ cần sản phẩm kiểm nghiệm thông qua là có thể đủ phê lượng sinh sản, sau đó đưa ra thị trường. May mắn Du Ninh ngươi nhân mạch quảng, sản phẩm kiểm nghiệm thông qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi xem đầu phê sinh sản lượng nên như thế nào định? Giản Du Ninh chính tinh tế nhìn trên bản sở hữu văn kiện, nàng cũng không phải rất rõ ràng làm việc lưu trình, nhưng Hách Vi hiển nhiên là cũng nghĩ đến điểm này. Nàng dứt khoát cầm một chương giấy, đem sở hữu muốn làm đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục, kiểm tra lên cũng càng phương tiện, chậm rãi đem trên bàn văn kiện đều thu lên. Nghe được đầu phê sinh sản lượng, Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói. Mỗi cái sinh sản 5.000 kiện liền hảo, hách vi. Như vậy gióng trống khua chiêng, bỏ vốn to mua một tòa nhà xưởng. Kết quả liền mỗi cái sinh sản 5.000 kiện, cũng quá đại tài tiểu dụng. Bất quá nàng biết Giản Du Ninh không phải cái ngốc, chỉ nuốt một ngụm nước miếng dò hỏi. Có thể hay không quá ít một ít? Giản Du Ninh lắc lắc đầu. Chỉ là đầu phê sinh sản lượng mà thôi. Đói khát marketing đạo lý ai đều hiểu. Nếu tất cả mọi người đều đã biết này đồ trang điểm hảo, nhất định sẽ nghĩ mọi cách tới mua. Còn có, ngươi đi giúp ta đăng ký một cái đào bảo cửa hàng. Đến lúc đó chúng ta liền ở tuyến thượng bán, chờ Gator cái này nhãn hiệu phát triển lên. Nàng lại suy xét bước tiếp theo. Hách vì không biết Giản Du Ninh tính toán, cũng không nghĩ tới Giản Du Ninh cư nhiên sẽ lựa chọn đào bảo. Bất quá nàng như cụ không dám nghi ngờ, chỉ nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, này đó ta sẽ làm tất cả. Giản Du Ninh lại cùng Hách Vi công đạo vài món việc vặt, mới đem Hách Vi tiễn đi. Hách Vi đi rồi không lâu, Hoàng Văn Bách liền thượng môn. Bỏ đi quân trang hắn thiếu vài phần túc mục. Hắn thấy Giản Du Ninh mở cửa, biểu tình ôn hòa một ít. Ngươi kêu ta tới làm gì? Giản Du Ninh, nàng vốn là tưởng ở điện thoại trung hòa đối phương nói sự tình. Rõ ràng là Hoàng Văn Bách càn quấy nói muốn gặp mặt mới có thể nói rõ ràng. Hiện tại như thế nào liền biến thành nàng kêu hắn tới. Bất quá Giản Du Ninh còn có việc muốn năn nỉ đối phương, trong lòng bay nhanh mà tha thứ đối phương đổi trắng thay đen. Nàng đem Hoàng Văn Bách nghênh vào cửa, cười tủm tỉm nói, tưởng cầu ngươi giúp một chút, không biết vì sao. Hoàng Văn Bách lại nghĩ tới khi còn nhỏ chính mình dưỡng kia chỉ miêu, muốn thức ăn thời điểm, cũng là như vậy một bộ lấy lòng người bộ dáng. Bất quá hắn không bài xích là được. Ngươi nói, xem ở Lưu Đại Sư trên mặt, hắn hẳn là sẽ đáp ứng Giản Du Ninh. Giản Du Ninh cùng Hoàng Văn Bách sớm tại trong bất chi bất giác quen thuộc lên. Nàng cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn cho ngươi giúp ta mang cá nhân tới. Hoàng Văn Bách mày nhíu nhíu, nghiêm trang trả lời, bắt cóc người là phạm pháp, ngụ ý là cự tuyệt. Giản Du Ninh bĩu môi, không ngừng cố gắng mà mở miệng nói, ngươi là biết ta ba mẹ ly hôn. Giản Tòng Hiệu ở bên ngoài có thê có tử, lần trước ta càng là nói cho ngươi, hắn muốn hại ta, ta chỉ là muốn ngươi đem đứa bé kia mang về tới. Hoàng Văn Bách trong mắt lộ ra một mặt thất vọng, con trẻ vô tội, tái sinh khí, cũng không nên lấy hài tử xì hơi. Giản Du Ninh vẫn luôn đều biết Hoàng Văn Bách là cái cương trực, công chính tính tình, nhưng nàng thật sự không có hại người tâm tư. Tiếp tục du thuyết đối phương, ta cũng không phải hoàn toàn vì chính mình. Sở Húc lấy hài tử áp chế Giản Tòng Hữu, ta hảo hảo, hắn như vậy phát dồ người nhất định sẽ lấy hài tử khai đao. Từ nào đó trình độ đi lên nói, ta cũng là bảo hộ hắn. Nhìn thấy Hoàng Văn Bách ánh mắt sáng ngời, nàng rũ xuống mí mắt, đương nhiên, ta cũng là muốn Giản Tòng Hữu cùng Hoàng Nhã cấp quýnh lên. Hoàng Văn Bách như cũ không nói lời nào. Giản Du Ninh hơi hơi thở dài một hơi, ngươi còn nhớ rõ trước hai ngày ta bị tên côn đồ vây đổ, đó chính là Hoàng Nhã bút tích. Nếu không phải nàng muốn thăm dò rõ ràng Hoàng Nhã đến tột cùng làm cái gì, mà đi nhìn uy chắt, nếu không căn bản là không biết trong đó nhân quả. Nếu nàng thật sự mở ra Đỗ Duy Duy cho nàng, hậu quả không dám tưởng tượng. Người như vậy, ta sao có thể không cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Monster Hoàng Nhã ra tay, là không lưu tình chút nào. Hoàng Văn Bách không biết vì sao, đột nhiên mềm lòng, nghĩ đến ngày ấy hắn nôn nóng vạn phần, không khỏi lui một bước. Kia hài tử ngươi dự bị đặt ở nơi nào? Nàng nói cũng không sai, nào đó trình độ thượng cũng coi như bảo hộ hài tử. Giản Du Ninh biết đối phương đây là đáp ứng ý tứ, ngữ khí không khỏi nhẹ nhàng lên, đương nhiên là phóng tới hắn thân ra ra thân nãi nãi chỗ đó. Này đại ngộ ngươi liền không cần ta nói đi, các phương cùng Giản Đại Sơn nhất định sẽ sùng tôn tử. Hơn nữa bọn họ sẽ thực nguyện ý cùng tôn tử nhiều ở chung một đoạn thời gian. Cho nên căn bản không có khả năng cùng Giản Tòng hữu mật báo. Một công đôi việc, Hoàng Văn Bách thấy Giản Du Ninh đã suy xét đầy đủ hết. Rốt cuộc gật đầu đáp ứng, cho ta một ngày thời gian, bất quá nàng cũng dám làm một vị quốc gia quan quân làm bắt cóc người. Sự tình, lá gan cũng đích xác đủ đại. Giản Du Ninh hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đôi mắt mị thành một cái phùng. Cảm ơn. Hết chương.